cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 638, Thái Hư Đạo Tông trưởng lão. Tà tu đại hán mặc dù lợi hại, tiếc rằng đối thủ của hắn là Triệu Trạch. Không nói bản nguyên ngọn lửa có thể tùy tiện đốt cháy những sát khí này. Coi như xâm nhập thể nội cũng sẽ bị không có gì không dung chân tiên lực thôn phệ hấp thu hết. Lão giả áo xám chỉ có tam trọng thiên đỉnh phong, so với đồng dạng là tam trọng thiên thanh niên anh tuấn. Hắn tiên bảo trường kiếm đối Triệu Trạch uy hiếp nhỏ nhất. Mà thanh niên lôi chùy phát ra lôi hồ mặc dù sắc bén, lại so thiên kiếp kém hơn rất rất nhiều. Triệu Trạch đồng dạng có thể nhẹ nhõm thôn phệ luyện hóa. Tùy tiện oanh ra nhất lượt thiên kiếp phản kích, liền có thể đem này mẫn diệt. Cho nên, oanh minh bên trong, hắn lấy một địch ba cũng không rơi xuống hạ phong. Còn trong nháy mắt vọt tới đại hán trước người. Chết đi muốn động thủ với hắn, liền muốn làm tốt tùy thời diệt vong chuẩn bị. Triệu Trạch cũng sẽ không có chút lưu tình. Không muốn, đừng giết ta. Tiên thức trường đao chém vào đối phương thức hải. Hỏa viêm kiếm đảo qua đại hán đầu lâu. Hắn hoảng sợ nguyên thần kêu thảm thoát đi. Lại bị lượn lờ bản nguyên ngọn lửa cầm long thủ trực tiếp bóp nát. Này mắt thấy mạnh nhất đại hán đột ngột chết thảm. Lão giả áo xám cùng ngự sử lôi chùy thanh niên. Lập tức hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Trong lòng lại không một tia muốn đoạt bảo ý nghĩ. Triệu Trạch không có đuổi giết bọn hắn. Bởi vì hắn cường đại tiên thức cảm ứng được đang có cao thủ hướng nơi này tới gần. Hơn nữa còn không chỉ một. Biết quyết không thể bị ngăn ở bằng thiên điện trong. Hắn phất tay đem đại hán thi thể cùng huyết sắc trường đao thu hồi. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng bằng ngày ngoài điện phóng đi. Viễn không đạp hư mà đến chính là ba cái lão giả. Một cái mỹ phụ, một cái trong đó lão giả cùng mỹ phụ Triệu Trạch gặp qua. Chính là trước từng dùng thần thức phá vỡ hắn chiếc nhẫn lạc ấn cấm chế lưu ly cung. Cùng với Thái Hư Đạo Tông trưởng lão, tiểu tử, ngươi dừng lại, trên người mặc vải xám đạo bào. Đầu đội mộc châm, ba sợi râu dài Thái Hư Đạo Tông lão giả, liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Trạch, tăng thêm vừa rồi còn tìm kiếm đến hắn thi triển tiên thức công kích. Diệt sát đại hán một màn, lập tức tăng tốc độ bay hướng hắn mà tới. Đáng chết, nhanh như vậy liền muốn bại lộ át chủ bài. Triệu Trạch còn chưa kịp đem lên phẩm tiên mạch Nazi. Vào thời không tháp trong. Lại hắn cũng biết đối phương đã hoài nghi thân phận của hắn. Há chịu ngoan ngoãn lưu lại bị lão giả đợi người đề ra nghi vấn. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di, cái này sao có thể? Nhìn Triệu Trạch đột ngột biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Thái Hư Đạo Tông lão giả nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Tiên giới tiên nhân có thể thi triển thuấn di, bình thường đều là tiên vương hậu kỳ, hắn này nửa bước tiên vương, thế nhưng là liền nhất điểm không gian quy tắc gia lông đều không có sở đến. Huống chi nơi này không gian còn xa siêu ngoại giới, một cái kim tiên sơ kỳ tiểu tử, thế nhưng có thể thi triển thuấn di chạy trốn, sao không cho hắn giật mình, kẻ này hảo thủ đoạn. Hắn có phải hay không là Triệu Trạch có thể tùy tiện chém giết tứ trọng thiên đại hán. Hắn liền sẽ không lúc trước chiếc nhẫn bị phá ra lúc. Hào không có phát giác, trừ phi hết thảy đều là hắn ngụy trang. Kim tiên nhị trọng thiên sâu kiến, có thể tại nàng này nửa bước tiên vương uy áp hạ bình thản ung dung. Trên người bí mật tuyệt đối không nhỏ, hiểu rõ mấu chốt trong đó về sau. Trung niên mỹ phụ nhịn không được bật thốt lên. Lập tức, nàng nghĩ đến Triệu Trạch chiếc nhẫn bên trong không có một đầu tiên mạch. Đan điền lại nhìn không rõ lắm. Lập tức rõ ràng hắn trên người tuyệt đối ẩn giấu đi cao đẳng không gian tiên bảo. một cái có thể làm cho nàng cũng nhìn không ra không gian bảo vật. Giá trị không cách nào đánh giá, chỉ cần chém giết Triệu Trạch, chỗ tốt có thể nghĩ. Bởi vậy, nàng còn chưa có nói xong, liền toàn lực tăng tốc độ bay đuổi theo. Mặt khác hai cái lão giả đều không phải đồ đần, tất nhiên là đồng dạng con mắt để lọt mừng rỡ đuổi theo. Từ khi thu nạp bằng thiên điện tàn tạ nguyên thần, tiên thức đột phá đến kim tiên thất trọng thiên sơ kỳ, mà theo không ngừng thích ứng không gian thế giới quy tắc, Triệu Trạch tiên thức có thể bao trùm phạm vi lớn nhất, sớm đã vượt qua 5.000 trượng. Trung niên Mỹ phụ đợi người tốc độ bay mặc dù nhanh, có thể tại hắn không ngừng bước vào hư không thuấn di hạ, vẫn là cấp tốc kéo xa khoảng cách. Nếu không phải bốn người đều có lòng tin, cho rằng Triệu Trạch không cách nào tìm được bọn họ lưu lại ẩn nấp lạc ấn, chỉ sợ sớm đã thông báo những người khác tới cùng nhau vây quét. Bất quá, truy tại phía trước nhất Thái Hư Đạo Tông lão giả, mặt trên lạnh nhạt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Triệu Trạch vừa vặn thoát ly hắn tiên thức phạm vi không lâu, liền triệt để biến mất, liền những cái kia lạc ấn cũng lại không phát hiện được một tơ một hào. Cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở, Mỹ Phụ, Bắc Vực Hoàng Triều cùng Lôi Kiếm Môn trưởng lão đồng thời nhíu mày dừng ở lão giả bên cạnh. Hiển nhiên bọn họ lạc ấn cũng đã biến mất. Như thế tình huống chỉ có hai điểm có thể giải thích. Một là đối phương trong nháy mắt luyện hóa bọn họ tiên thức lạc ấn, hoặc là tiến vào cao đẳng không gian thế giới trong. Vô luận là cái gì, đều nhất định muốn nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới. Bằng không đợi hắn luyện hóa tiên mạch đột phá sau, sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Bởi vậy, Trung niên Mỹ Phụ, Thái Hư Đạo Tông, Bắc Vực Hoàng Triều, Lôi Kiếm Môn lão giả bốn người lập tức truyền tin cái khác đồng đạo cùng môn hạ tinh anh đệ tử hướng dãy núi này tụ tập. Nửa ngày về sau, từng tòa phong cấm đại trận đem mấy trăm vạn dặm dãy núi bao phủ. Đông đảo ngũ đại thế lực đệ tử cùng những cái kia vì tiền thưởng tán nhân bắt đầu kéo lưới thước điều tra. Tất nhiên, ngũ đại thế lực cũng sẽ không uổng phí bỏ qua cướp được trung phẩm tiên mạch thanh y nam tử đời người, ngoại trừ tạm thời không biết tung tích Vương Hữu Tài bên ngoài. Bọn người kia đều bị bóc lột một phen, Triệu Trạch tiên thức cường đại, nửa bước tiên vương cũng đừng hòng tại hắn không biết tình huống dưới đem lạc ấn tiêu chí đánh vào trong cơ thể hắn, chui xuống đất chỗ sâu. Hắn liền trực tiếp đốt cháy rơi ngoài thân quần áo, đem sau tay cùng gan bàn chân hai nơi lạc ấn cùng nhau thôn phệ luyện hóa. Sau đó toàn lực trốn xa. Hơn một canh giờ đi qua, cảm giác được vương cấp tiên trận ba động, biết là đối phương trận pháp đại sư tại bố trí phong khốn trận. Triệu Trạch dứt khoát không còn tiến lên, mà là hướng sâu trong lòng đất lặn xuống. Dù sao, tiên trận lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn đi qua phát động, dù ai cũng không cách nào tìm được dấu kín sâu dưới lòng đất hắn. Trọn vẹn lại trầm xuống mấy ngàn trượng, cảm giác thân thể đã bị áp chế vô cùng khó chịu về sau, Triệu Trạch mới chọn lựa một chỗ đá khai ích động phủ. Nói là động phủ, kỳ thật chính là tại cứng rắn đá trung tâm đào móc ra một cái tiểu không gian mà thôi. Sâu như vậy dưới mặt đất, nếu thật là như kia hai cái tiên nhân đối thoại lúc nói, tiên vương không cách nào đi vào, hắn tin tưởng dù là trăm năm, lão giả mấy người cũng mơ tưởng tìm tới nơi này. Bất quá, để cho ổn thỏa, Triệu Trạch tịnh không có tiến vào thời không tháp trong, bởi vì hắn vẫn luôn hoài nghi đột ngột xuất hiện hạp cốc bí cảnh có khả năng tồn tại một cái trưởng khống giả. Vứt xuống trận kỳ bố trí tốt phòng ngự trận, ẩn nặc trận về sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, phất tay đem đại hán thân thể lấy ra, tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa, hấp thu hết kim tiên tứ trọng thiên đại hán tinh huyết. Tu vi, cũng không có làm hắn thành công đột phá đến nhị trọng thiên trung kỳ. Triệu Trạch có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhưng không có lấy ra tiên mạch thôn phệ mộc hệ trung phẩm tiên mạch. Hắn dự định vùi vào thánh trạch thành động phủ trong bồi dưỡng tiên thần thảo. Hấp thu thượng phẩm tiên mạch nhất định có thể đột phá đến tam trọng thiên. Nhưng kim tiên kiếp tất nhiên sẽ theo nhau mà tới. Mà một khi độ kiếp, nhất định phải ra ngoài. Triệu Trạch quyết định trước đem đại hán cùng xương khô tàn hồn chiếc nhẫn luyện hóa lại nói. Đến nỗi độ kiếp có thể hay không dẫn tới ngũ đại thế lực cao thủ. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn không có khả năng vẫn luôn trốn ở sâu dưới lòng đất. Đã không tu luyện cũng không đi ra. Kim tiên tứ trọng thiên đại hán đã nói mất hồn diệt. Hắn chiếc nhẫn rất tốt phá vỡ. Nhìn lướt qua vật phẩm bên trong, Triệu Trạch coi như hài lòng. Mấy trăm vạn tiên ngọc, mười mấy vạn tiên nguyên đan, tăng thêm vật liệu luyện khí, tiên thần thảo các loại vật phẩm, phóng tới trước kia, cũng coi là tiểu phát một bút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,